Bốn chữ cúng dường tam bảo, đây là một cái từ chuyên môn ở trong nhà Phật. Phật tử đi chùa là ai cũng biết cái từ này hết. Thường thường nghe cái gì mà có chữ cúng là có chùa ở trong à. Thí dụ như mình đi đâu mà tôi nói rồi ơi, hồi nãy tôi lái xe bị công cảnh sát đóng kéo tôi lại, tôi cúng ông hết 200. Cái chữ cúng này bây giờ nó thành một cái từ là phổ thông trong quần chúng, mà đôi khi nó trở thành một cái chữ hơi ngạo ngạo, nhạo nhạo. Cái chữ kiểu như là anh muốn gì tôi cúng không à. Chữ cúng là gì? Nó là cung. Cung là cung dưỡng. Cho nên bây giờ mình nói trại là thành cúng dường. Chứ đúng chữ là cung dưỡng. Cuộc sống của chúng ta hàng ngày là chúng ta cần người khác cung cấp để dưỡng nuôi mình. Giống như là cha mẹ cung cấp thức ăn để dưỡng nuôi mình. Mỗi tháng cha mẹ cho mình tiền để cung cấp dưỡng nuôi mình. Hay là mỗi tháng mình cung cấp cho cha mẹ tiền để cha mình dưỡng nuôi cha mẹ. Thì cái chữ cúng dường có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi. Vậy thì đối với tất cả mọi người trên thế gian này, ai mình cũng có thể cúng dường được hết, chứ không phải chỉ riêng chùa. Nhưng mà hễ cái đó là cúng cho Phật Pháp Tăng thì chúng ta là cúng dường tam bảo. Còn ví dụ như mình nói tôi chiều nay tôi bận đi vô bệnh viện tại vì cúng dường cho mẹ tôi, được đó, nhưng mà tại mình không xài thôi. Thì mình cứ xài quen là cúng phải vô chùa mới cúng, chứ còn ngoài không cúng mình không chừng nghe chữ cúng là ngán. Nhưng mà thật sự ra chữ cúng là mình cung cấp, mình dưỡng nuôi. Vậy thì người Phật tử chúng ta đến chùa thì chúng ta cung cấp dưỡng nuôi để cho tam bảo được trường tồn. Tam bảo là gì? Tam là ba, bảo là quý hiếm. Cái gì mà hiếm, hiếm nó mới quý. Cho nên hai chữ nó phải đi chung là hiếm quý. Thí dụ ra đường sỏi đá dư cho nên không có quý, tại vì nó đâu có hiếm. Nhưng mà nếu hột xoàn hiếm lắm. Hột xoàn hiếm lắm. Cho nên là vì hiếm cho nên nó mới quý. Nếu mà đi tu bát quan trai nhớ đừng có mang theo, tại vì lỡ mà mình đăng ký vô mình rửa chén không chừng lát nữa nó lọt cái hộp đó ra. Hoặc là tối mình ngủ chung á, mình ngủ chung rồi do mình sơ ý, mình vướng vấp ở đâu đó mình lọt cái hộp đó ra, sáng ra tụng kinh ngồi thiền không thấy tam bảo mà thấy có nhất bảo. Con ơi bây giờ con ở đâu? Trong nệm hay trong gối? Cho nên trong luật giới là mình đi chùa tu tập không nên mang đồ quý giá. Cái lý do là gì? Nó thứ nhất là nó không phù hợp với cái môi trường mình đang sống. Thứ hai là để tránh trường hợp thất thoát. Mà nếu mà nó thất thoát hỏi thì kỳ. Nếu mà trực tiếp mình đi hỏi một người nào, nghĩa là mình nghi người ta mất lòng à, mà không hỏi thì ấm ức à, mà hỏng chừng á. Tôi nhớ là cái chị đó có tới ngồi với tôi một chút. Anh kia tới mà thường ngày bắt đầu tới với tôi. Thì thí dụ vậy thành là, cho nên nó sanh ra nhiều chuyện. Nói chung là chữ bảo nghĩa là cái gì hiếm quý thì kêu là bảo. Vậy thì trên đời này cái gì hiếm? Một là một Đức Phật. Một cái người mà sanh ở trên đời này nhiều người lắm, hàng triệu triệu triệu người. Nhưng mà người giác ngộ thì không mấy hết á. Cho cái người mà tỉnh thức giác ngộ quý lắm. Thí dụ như mình nói trong một cái cộng đồng của mình có một cái người mà làm nổi bật, nói trời ơi cái người đó hiếm lắm. Và cái người đó ít khi làm cái việc gì mà cho ai, mà bữa nay làm nó trời hiếm khi anh nó làm chuyện đó. Cái người cho nên cái gì mà nó quý thì trên đời này Đức Phật là quý, bởi vì một người như Đức Phật là bậc giác ngộ tỉnh thức quý hiếm. Thứ hai là lời dạy. Tại sao? Tại trên đời này nhiều lời dạy lắm, nhiều con đường lắm, nhưng mà con đường dẫn mình tới an vui giải thoát hiếm lắm, hiếm lắm. Cho nên mình tìm được cái con đường giác ngộ tu tập quý dữ lắm, chứ không phải trân trọng. Cho nên gọi là pháp bảo. Pháp bảo nghĩa là những lời dạy của bậc giác ngộ hiếm lắm, quý lắm. Hay là con đường dẫn mình tới chỗ an vui hiếm lắm, quý lắm. Tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy mình ở xứ này nè, cơm áo gạo tiền, bận rộn công việc, rồi chưa nói là phải lo cho con cái, chưa nói là đường xá xa xôi, chưa nói là tuyết đông giá lạnh, mà mình vượt hết những cái đó để mình sắp xếp được công việc của mình, mà đổ được về đây mà tu tập được một ngày như vậy, là một cái đoàn thể như vậy ở suốt cả bên này, hiếm không? Quý lắm. Hay là nó một năm mà mình thu xếp được 10 ngày mình ở hẳn trong chùa, là có những vị ở thật xa, quý lắm. Cũng giống như mùa đông năm nay mình sẽ có nhiều Phật tử bên Mỹ từ ở những cái nơi xa xôi bay về đây để mà tu tập trong 3 ngày. Mà các vị có những người chưa bao giờ biết mùa đông ra sao hết. Hồi nãy có một cô ở Cali gọi qua: thầy ơi, con chưa bao giờ biết nghe Pháp. Một hôm nọ con đi dạo trên YouTube, tự nhiên con gặp thầy. Pháp Hòa hỏi: cô đi kiếm ai ở trển mà gặp? Nói không, đi search vòng vòng chơi vậy, tự nhiên thấy tên thầy, cái đề tài lạ lạ, click vô nghe, thích quá, giới thiệu với người em thích luôn. Giờ thầy everywhere. Bây giờ muốn qua đây mùa đông, thưa thầy mùa đông lạnh không? Pháp Hòa nói: dạ đông nó ấm. Một mình mới lạnh, qua đông nó mới ấm. Tam bảo đó là Phật, Pháp, Tăng. Cho nên người Phật tử phải biết. Phật tử đi chùa mà không biết tam bảo là gì là chết à. Cái này là chết chắc. Đi chùa mà không biết tam bảo là gì là chắc chết à. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Ví dụ người ta hỏi: chị ơi chị, tại sao trong chùa mà lại tùm lum, lại đủ kiểu hết rồi, lại Phật, lại ba? Nó dạ tại vì Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Lại Phật á, lại ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, Tam bảo ba lại. Nhang tại sao thắp ba cây? Cái này cô cũng chưa hỏi nữa. Ba cây nhang thì không phải là Phật, Pháp, Tăng, mà là giới, định, tuệ. Trời ơi, trong từ điển của mình cái gì nó cũng có, mà sao mấy từ này nó không có, mới chết giấc chứ. Phải bỏ vô từ điển của mình một vài chữ này, tại vì mình là Phật tử. Mình Phật tử hỏi có ăn chay chưa? Trời, tôi ăn gì mỗi tuần gì. Ăn thì nhiều mà tương trao chưa có thấm. Phải tương trao cho thấm. Mà tương trao cho thấm là những cái từ căn bản đó mình phải biết. Những cái danh từ Phật học như là tam bảo. Tam bảo còn có một tên khác là tam tôn. Hồi nãy ai nhớ cái lời mở đầu của thập thiện không? Muốn lên bờ giải thoát phải dùng thuyền bố thí làm đầu. Muốn tạo phước điền phải quý kính tam tôn. Muốn thoát khỏi bờ mê thì phải cần cầu tịnh giới. Vậy thì tam tôn là gì? Là Phật, Pháp, Tăng. Chữ tôn này là gì? Là tôn quý. Tam tôn nghĩa là ba ngôi cao quý. Ba ngôi cao quý đó là Phật, Pháp, Tăng. Chữ Phật là mình nói tắt. Chữ Phật là nói cho đủ là Phật Đà, phiên âm từ chữ Buddha. Dịch nghĩa là người tỉnh thức, người giác ngộ. Pháp là gì? Pháp là con đường. Pháp là lời dạy. Có một vị mới chọc Pháp Hòa, nói: thầy ấy nha, bây giờ ha, thầy đi đâu thầy cũng làm lễ quy y cho Phật tử đó. Ở trong đó có thầy lại quy y Pháp, mà con thấy thầy đi Mỹ nhiều hơn Pháp. Bữa nào con phải làm giấy cho thầy quy mã. Quy mã là gì? Là qua Mỹ. Quy y Pháp, và không quy y Pháp, quy y Mỹ. Quy y Pháp là mình nương, mình trở về. Chữ quy là mình trở về, nương tựa lời dạy của Phật. Tại sao lời dạy của Phật đặc biệt vậy? Tại vì lời dạy của Phật có hai chất liệu. Đây là Pháp Hòa nói gọn đó: từ bi trí tuệ. Đa số con người thì ai cũng dạy hết, nhưng mà thường thường mình dạy, hễ mà dạy được cái này mất cái khác, thiếu cái từ, thiếu cái trí. Nhưng mà lời dạy của Phật là luôn luôn chuyên chở đủ cả hai phương diện: từ bi trí tuệ. Bây giờ trong này mới nói á, thường thường mình khi mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng nói quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Tại sao gọi là quy y Phật lưỡng túc tôn? Lưỡng túc là gì? À, là hai cái đầy đủ, phước đức và trí tuệ. Chữ túc nghĩa là đủ. Có nhiều vị thì nói là chữ túc là cái chân á, nghĩa là Phật là người trong loài, người trong loài hai chân, Phật là cao quý nhất. Có gì giải thích như vậy, nhưng mà cái nghĩa đó là nghĩa phụ. Cái nghĩa chính là Phật là người có đầy đủ cả hai phương diện, từ bi và trí tuệ, hay là phước, phước đức và trí tuệ. Phật có đủ hai thứ, phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc tôn. Pháp là ly dục tôn là gì? Tức là cái giáo pháp này hướng dẫn cho chúng ta xa lìa cái chỗ ham muốn mà nó không có cần thiết. Ly dục tức là pháp này giúp cho mình xa lìa những cái ham muốn. Thật sự cái nhu cầu con người mình nó rất ít, nhưng mà cái mà mình muốn thì nó quá nhiều. Mà cái khổ của mình là cái muốn nhiều hơn cái cần. Mình cần thì không bao nhiêu hết á. Với Hòa nói ví dụ bây giờ là mình cần ăn. Ăn để làm gì? Là no. Nhưng mà một không bữa nào ăn một món, ít nhất phải 3-4 món. À, mà mình một món là người ta nói mình sao bèo. Mình ăn đãi con món nó nói bèo quá. Mặc dù nó ôi tu ăn đơn giản, dưa mắm cũng được, nhưng mà hãy cho ăn dưa mắm lát biểu tình nói trời tôi cao máu. Quy pháp là ly dục tôn, quy tăng là chúng trung tôn. Chúng trung là gì? Cái chúng này nằm ở khoảng giữa trời và người, gọi là chúng trung. Chữ tôn là tôn quý. Tại vì các vị này sống có hòa hợp, sống có thanh tịnh, cho nên làm cái môi giới giữa trời người. Hay nói cách khác là mình chưa làm Phật, nhưng mà mình cũng không phải phàm phu rồng rặc, cho nên mình đem Phật pháp tới gần tới phàm phu, đưa phàm phu tới gần với Phật. Mình là người đứng khoảng giữa. Nói kết lại, chúng sanh đứng xa quá thấy Phật sợ không dám tới. À, cho nên mình phải đem họ tới gần, và mình cũng đem Phật pháp tới gần cho họ. Cho nên quý vị thấy là ở Việt Nam mình có cái hay là làng nào cũng có chùa. Ở dưới quê mỗi làng có cái chùa, gọi là chùa làng. Có nhiều khi chùa làng không có thầy, rồi có Phật tử với nhau tới, nhưng mà có cái chùa đó, tự nhiên con người mỗi tháng rằm mùng một cái biết đi chùa. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính mới làm cái bài thơ: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Và nhà thơ Huyền Không, tức là Hòa Thượng Mãn Giác, nguyên cái bài thơ nhớ chùa: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Rồi trong cái bài thơ đó có hai câu cuối: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và hai cái câu thơ đó để nó kết thúc cái bài thơ dài của Ngài. Vì khi Ngài đi du học ở bên Nhật á, Ngài nhớ chùa cho nên Ngài làm cái bài thơ đó. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đò nhỏ, có con đường nhỏ chạy lang thang. Bài thơ nhớ chùa rất là hay. Và cuối cùng thì bây giờ người ta thỉnh thoảng có những ngôi chùa, người ta trích hai câu đó, người ta để trên cái cổng tam quan, ở cái cổng mà từ trong nhìn ra trên đó, người ta để hai câu đó đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Người Việt của mình ai là Phật tử đi tới đâu cũng hỏi có chùa không. Qua tới đây rồi thì tự nhiên cái sau khi mà đời sống ổn định một chút là phải nghĩ tới chùa, phải lập chùa, phải đi chùa. Cho nên cái mái chùa là cái ngôi nhà tâm linh mà chúng ta đều trở về. Cái tiếng chuông chùa nó làm cho con người lắng động. Mà nói đến thơ, nói đến văn, nói cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, thì người ta lấy tiếng chuông chùa ra làm biểu tượng. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi với tôi. Cho nên Tam Bảo Phật Pháp Tăng cùng khắp hết, có mặt ở trong mỗi làng, mỗi xóm. Vậy thì bổn phận của người Phật tử thì chúng ta nuôi dưỡng để làm sao cho ngôi Tam Bảo đó không bị mất. Bây giờ Tam Bảo có ba bậc nha. Thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam Bảo ở thế gian này là tượng Phật, là Phật Bảo. Thế gian Phật Bảo là tượng Phật. Thế gian Pháp Bảo là quyển kinh. Thế gian Tăng Bảo là quý thầy hiện đang ở đây, hiện đang gần gũi với mình. Đó là thế gian Tam Bảo. Rồi nâng lên bậc nữa, gọi là xuất thế gian Tam Bảo, như là Đức Phật, những giáo pháp cao siêu, những bậc thánh tăng. Đó là xuất thế gian Tam Bảo. Mình không thể sánh với Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mình cũng là tăng. Nhưng mình là thế gian trụ trì phàm phu tăng. Phàm phu tăng, tăng là tăng thiện đời, đây là tâm phàm phu tăng. Còn các bậc như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là gì? Là thánh tăng, là xuất thế gian tăng. Hai bậc phải không? Rồi cái bậc thứ ba gọi là đồng thể Tam Bảo. Đồng thể là gì? Tức là mình cũng có sự giác ngộ. Mình với Phật đồng một cái thể tánh giác ngộ. Nhưng mà có cái điều là Phật thì phát huy cái đó tới tận cùng, còn mình thì chẳng những không phát huy mà làm cho nó lu mờ hơn nữa. Ai cũng có hết. Phá vào ví dụ nè, tất cả mọi người ngồi đây ai cũng có khả năng đi tu và làm sư cô, làm thầy hết á. Ai cũng có khả năng đó, thì cái khả năng đó là đồng thể. Nhưng mà có điều là mình không phát huy cái đó, hay là mình cảm thấy sợ sợ, mình không dám làm. Mình làm giám đốc thôi, và mình làm giám suối thôi, nhưng mà không dám làm. Cho nên mình cũng có thể làm được cái điều đó. Ví dụ như trời ơi, tôi thấy thầy ngồi nói chuyện sai quá. Dạ không, anh lên đây ngồi cũng được, chị lên đây ngồi cũng được, tập lên thời gian là quen à. Tại sao bình thường ai biểu gây cũng gây, gây công cộng, gây không cần bài bản, gây không cần sợ mà lên nói giữa đám đông sợ. Vậy là mình có khả năng đó, nhưng mà tại mình phát huy cái khả năng kia nhiều hơn. Có nhiều khi mình vỗ ngực, không nào sợ thằng này nha. Tại vì chưa thằng này, này chưa sợ thằng nào. Do đó là mình có cái khả năng. Mình có cái khả năng tu và mình cũng có khả năng phàm phu. Nhưng mà tại vì mình cứ tưới cái khả năng kia, cho nên mình cảm thấy là mình không làm được chuyện đó. Quý vị thấy quý thầy đắp cái y sao nó gọn quá, trời ơi chừng nào tôi mới được. Được chứ, tập là sẽ được thôi. Người nào mới vô tu, những ngày đầu đắp y nha trang như quấn tấm vải lên vậy đó. Nhưng mà đâu chừng tháng sau là nhuần nhuyễn cái tay, tại lúc đó biết cách đắp. Thì mới bắt đầu thì nhìn thấy gì mà lủng củng quá. Mà nếu mà cái y này mà còn dễ đắp hơn cái y Nam Tông. Y Nam Tông mới là thí dụ như là cái y mà các vị sư mà người ta quấn, mà người ta có cái vòi mà bên hông này, mỗi lần đi ra đường là mình phải cầm nó, mình phải đứng ở bên trong cái y, rồi mình dương cái y cho thiệt cao, rồi mình cuốn đến khi nào mà cái y nó bó vào trong người mình đó, mình mới chui cái đầu mình ra, rồi mình quật nó ra làm sao trở lại, mình loạn tay vô. Nhưng mà mình còn cái y đó nó khó đắp mà người ta vẫn đắp được. Thí dụ bây giờ quý vị nói là trời ơi, đời nào tôi mới được đi xuất gia gieo duyên, nhưng cuối cùng mình cũng được. Hay là mình được, mình tập, mình đắp y. Đó, cho nên là ai cũng có khả năng. Vậy thì Tam Bảo có ba bậc. Khi mà mình làm lễ quy y á, con xin quy y Phật, mình hình Phật, mình quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Đó là mình bước đầu, cái first step, cái bước đầu tiên là mình nương tựa thế gian Tam Bảo. Để từ đó mình nhận ra nơi mình cũng có cái đó. Hồi nãy cái lời khai mở đó, Phật Pháp Tăng ở trong 10 phương thế giới mà cũng có mặt ở trong mọi người và mọi loài. Khả năng giác ngộ, khả năng tỉnh thức, khả năng sống từ bi, là mình nói thêm cái chữ Tam Bảo đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình tới chùa, mình cúng bất cứ cái gì cũng đều là cúng Tam Bảo hết. Ví dụ bây giờ mình đem một cái bao gạo tới mình cúng, cũng cúng Tam Bảo đó. Tại vì mình đem bao gạo đó tới mà thật sự là mình cúng ai? Mình cúng cho đại chúng trong chùa, gần nhất trước hết là các thầy các cô. Thì các thầy các cô, bởi vì trong các thầy các cô có Pháp, rồi mình nuôi tất cả mọi người ăn khỏe để tu. Mà họ tu thì họ thấm nhuần cái Pháp. Thì vậy trong mỗi con người chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng. Một ngôi chùa cũng có đủ Tam Bảo. Ví dụ như tượng Phật nè, quyển kinh nè, các thầy. Cho nên hai cái tủ hai bên là mình thờ kinh. Thờ kinh là mình thờ Pháp Bảo. Cho nên gọi là Tam Bảo Phước Điền. Chữ Phước á, chữ Điền là gì? Điền là ruộng. Tam Bảo là ruộng Phước. Tam Bảo là ruộng Phước. Mình cúng dường để mình gieo cái hạt giống vào cái ruộng Phước này. Thiện sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ giới ưu bà tắc, làm thế nào để cúng dường Tam Bảo? Các vị Bồ Tát đã thọ giới rồi thì làm sao cúng dường Tam Bảo đây? Phật dạy: Thiện nam tử, phước đường ở thế gian có ba hạng, ruộng phước ở thế gian có ba hạng. Một là báo ân điền, hai là công đức điền, ba là bần cùng điền. Rồi bây giờ giải thích. Báo ân điền là gì? Nghĩa là cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng. Như vậy chữ báo ân có nghĩa là mình đền đáp lại cái ơn mà mình nhận. Thì trong cuộc đời này ấy, cái mình nhận cái ơn trước hết là của ai? Của cha mẹ. Cho nên mình nuôi cha mẹ đó, nghĩa là mình báo cái ơn, mà cái đó là phước. Cho nên người có phước được nuôi cha mẹ. Có những người tội lắm, lúc nghèo không có khả năng nuôi cha mẹ. Khi có khả năng thì cha mẹ không còn. Thấy không? Cho nên bây giờ đời này mình còn có phước, mình chăm sóc cha mẹ, dù cha mẹ khỏe hay bệnh đều là phước của mình hết. Mình được nuôi dưỡng cha mẹ bằng mọi hình thức nào đó để mình báo cái ơn. Trước hết là ơn sanh thành dưỡng dục. Người ta kêu là chín chữ cù lao. Trong đó có cái gì đó, cúc, dục, dưỡng. Ơn cha mẹ là trước hết. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói Tôi chỉ biết ông Thánh là ông Phật Thích Ca thôi, còn ngoài ra tôi không biết ai nữa hết, tôi không thờ phượng ai, không có được. Không có cha mẹ sao có mình? Làm sao không có cha mẹ để mình có mình, rồi mình biết mình thờ ông thần đó, mình thánh đó, mà mình không thờ cha mẹ? Chữ thờ đây không phải là mình để hình lên bàn thờ, nghĩa là mình kính trọng, mình chăm sóc. Thứ hai, giờ có cha mẹ cho mình hình hài thể xác, ai cho mình hiểu biết? Sư trưởng của mình. Chữ sư trưởng là những bậc trưởng thượng và thầy tổ của mình dạy dỗ cho mình. Thầy giáo dạy cho mình chữ, thầy chùa dạy cho mình biết được giáo pháp, đạo đức. Cho nên chữ thầy á, nó có nghĩa là những người nào có khả năng chỉ dẫn cho mình. Về báo ân điền á, là cha mẹ, sư trưởng, trong này để chữ gì? Hòa thượng. Chữ hòa thượng á, là chữ phiên âm. Dịch nghĩa chữ hòa thượng là gì? Có hai nghĩa. Chữ hòa thượng có hai nghĩa. Một là thân giáo sư. Nghĩa thứ nhất của chữ hòa thượng là thân giáo sư, nghĩa là vị này gần mình, thân cận, gần gũi, mình học hỏi được từ nơi người này. Mà chính người này có một cái hướng dẫn cho mình tu, hướng dẫn cho mình con đường qua cái hình thức thân giáo. Thân giáo là sao? Không phải dạy bằng cái miệng không, mà dạy mình bằng hành động. Ví dụ như hòa thượng, thầy của mình á, dạy mình á, là phải sạch sẽ, thì chính thầy là người phải thực hiện điều đó. Ví dụ như thầy đi đi đâu về, thầy cũng cất áo lên, thầy máng dép, máng áo rồi cất dép. Thầy biểu mình là phải học kinh ngồi thiền, thì chính thầy cũng học kinh ngồi thiền. Mình gần cái người đó đó, mình học rất nhiều từ cái thân giáo của vị đó. Vị đó hướng dẫn cho mình là phải biết tiết kiệm của tam bảo. Mà người đó xài phung phí không sao giải được. Cho nên chính người đó, đời sống của họ cũng biết tiết kiệm của tam bảo. Mình nhìn với cái người đó mình học, cho gọi là thân giáo. Sư là thầy. Thầy này cho mình một cái thân giáo. Mà trên đời này thân giáo là hay nhất. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình học nấu ăn đi. Người ta nấu mình đứng mình coi, học lẹ hơn là người ta nói. À, chị bắt nồi nước lên, chị bỏ một miếng đường, miếng muối, miếng là nhiêu. Cái người ta chưa có bao giờ người ta biết nấu ăn, mà mình nói miếng là người ta biết nhiêu. Giờ có mặt cho người ta thấy, đó, tôi không biết, nhưng mà nước nhiêu đó là rồi, khoảng nhiêu đường muối, đứng nào chị. Đó, hình thức vậy là thân giáo. Dạy cho người ta có ba cách dạy. Dạy bằng cách nói gọi là khẩu giáo. Dạy bằng hành động là thân giáo. Dạy bằng cách là suy nghĩ, suy tư gọi là ý giáo. Như vậy thì cái người thầy mà luôn luôn gần gũi mình, cho mình nhiều cái bài học từ nơi đời sống của người đó, cái đó gọi là thân giáo đó. Cho nên chữ hòa thượng là thân giáo sư. Nghĩa của chữ, cái nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là gì? Là lực sanh. Lực sanh là gì? Là mình gần hòa thượng, mình có thể sanh ra được cái đạo lực. Cái lực của cái vị đó, nó có cái gì đó mà mình gần gũi mình cũng được thừa hưởng cái lực đó. Ai là hòa thượng? Người theo quan niệm người Trung Hoa không phải đợi 60 tuổi mới hòa thượng. Cái ông nhỏ đó, ông mới 15 tuổi ông vô tu, ông cũng là hòa thượng luôn, nhưng mà là tiểu hòa thượng. Còn các vị lớn tuổi gọi là đại hòa thượng. Còn ông nào mà già nữa kêu là lão hòa thượng. Chứ còn cái chữ hòa thượng không phải như Phật giáo Việt Nam phân chia là phải đủ 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ mới có hòa thượng. Cái chữ hòa thượng là danh từ chung để chỉ cho tất cả những ai phát tâm đi tu theo quan điểm người Hoa. Cho nên anh chàng nào mà muốn cái gì mà cha mẹ không cho, nói để con đi vô chùa con làm hòa thượng. Vậy hòa thượng là đi tu đó, nhưng mà làm tiểu hòa thượng. Còn các vị nào mà theo cái quy định của Phật giáo Việt Nam, một vị hòa thượng tuổi đời phải 60, tuổi đạo phải 40. Còn nếu như ai đó mà muốn độ cho một người đệ tử đi xuất gia, người đó mới tu không được. Tuổi hạ chưa đủ không được, ít nhất phải 10 tuổi hạ. Ít nhất phải có 10 cái tuổi hạ thì người đó mới đủ khả năng nhận một người đệ tử. Hoặc là cái vị mà lên ngồi làm hòa thượng truyền giới tỳ kheo đó, cái vị đó ít nhất phải 10 hạ trở lên. Mà đa phần á, tại sao trong chùa hay kêu là 10 hạ 5 hạ? Hạ này là mùa hè đó, ý nói là mỗi năm mùa hè mình đều có nhập hạ an cư 3 tháng. Vì sau 3 tháng an cư mình mới có một tuổi đạo. Mà phải trải qua 10 năm an cư như vậy để có 10 cái tuổi hạ. Hay là 20 năm an cư để có 20 năm tuổi hạ. Người tu nào cũng phải an cư hết. Ngắn, dài, an cư với chúng, an cư một mình, sao cũng được hết. Miễn mỗi năm phải có an cư để có tuổi hạ. Một cái đàn giới mà người ta thỉnh vị hòa thượng lên truyền giới đó, cái vị hòa thượng đó phải 10 hạ trở lên. Nhưng mà đa phần các vị ngồi đó đâu có ai 10 hạ đâu. Vị nào cũng 40-50 hạ. Chứ đâu có ai 10 hạ. Nhưng mà quy định của luật là phải 10 hạ trở lên được nhận đệ tử và được làm hòa thượng truyền giới. Vậy thì mình, đại chúng nhớ là khi mà mình muốn cúng dường đó, thì mình cũng có thể cúng dường cho cha mẹ, mình có thể cúng dường cho sư trưởng hòa thượng, tại vì các vị đó là ruộng phước để mình có thể tạo phước. Thí dụ mình cúng vị hòa thượng đó, sống lâu ở đời, vị hoặc người thầy của mình mà sống lâu ở đời mình cũng có lợi. Mình thấy rõ ràng vị đó sống lâu, thời gian qua vị đó làm lợi cho đạo vô cùng. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói hòa thượng Làng Mai, hòa thượng Trúc Lâm, hai trưởng lão hòa thượng bệnh hết rồi, giờ các ngài không còn giảng thuyết gì nữa hết á. Nhưng mà ngày nào quý ngài còn trụ ở đời này, chúng đệ tử vẫn còn thừa hưởng cái phước, tại vì cái đạo lực của các ngài có. Các ngài không cần nói giảng gì nữa hết, đủ hết rồi. Các bài giảng, những điều các ngài muốn nói, quý ngài đã nói hết rồi. Nhưng mà cái hình bóng quý ngài còn đó, để cho tất cả đệ tử được nương nhờ cái đức đó. Cho nên mình hay có mấy cái lời chúc, xin chúc cho hòa thượng cửu trụ ta bà. Cửu trụ ta bà tức là trụ ở ta bà cho lâu đó. Chúc cho hòa nguyện mong hòa thượng đó, là đại thọ. Đại thọ là gì? Là cái cây to để chúng con được nương nhờ cái bóng mát đó. Cái ruộng phước thứ hai là công đức điền. Hồi nãy là báo ân phải không? Bây giờ công đức nè. Tức là mình cúng dường cho những vị này, mình cũng có được cái phước. Những vị này là ai? Từ khi tu học noãn pháp cho đến chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là làm Phật. Nhưng mà ở đây tu noãn pháp là tu cái gì? À, cái chữ noãn là gì? Cái chữ noãn là mới bắt đầu á, chạm vô. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình lấy hai cái miếng gỗ á, mình chạm vô vậy nè, xong mình rẹt hai ba cái, nó chưa có cái gì hết á, nhưng mà hai ba cái rẹt đó nó bắt đầu nó hơi nóng nóng, rồi tiếp tục cho đến khi nào nó sẹt lửa. Thì cái giây phút mà bắt đầu chạm vô này là noãn pháp. Cái chữ noãn là giống như cái đỉnh đầu mình, đưa cái tay lên hơi nóng nhẹ nhẹ trên cái đỉnh đầu mình, noãn đó. Và cái chữ noãn đó là để chỉ cho cái gì mà nó mới bắt đầu. Thôi tạm hiểu vậy đi. Từ khi mới bắt đầu tu cái nhỏ nhất cho đến khi mình thành Phật, những người đã phải cúng, mình cúng đi, họ mình có phước. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mà mình đi tu nè, bữa nay tu có ngày à, tu một ngày từ sáng tới tối tới ngày mai, nghe mình tu người ta tới người ta cúng. người làm bánh, người làm chè, người nấu ăn, nghe tu người ta cúng. Nói trời, tôi đâu có tu gì, tôi mới noãn pháp mà. Dạ không sao. Người nào mới đi tu bữa nay là tu Bát Quan Trai, ngày nào ngày đầu tiên đó, đây nè đó, người đầu tiên bữa nay là noãn đó. Cho đến khi nào mà tu đến Bát Quan Trai là thuần thục, trời ngày hôm nay là uể oải lắm. Nếu ai chưa quen á, ngồi suốt cả ngày mệt lắm đó. Đừng có lo, nhờ vậy tối nằm xuống cái thành vô thượng chánh đẳng chánh giác liền. Sáng mới lên ngồi nè. Chứ cái người mới tu cho đến cái người tu lâu mình cúng dường. Cái người mà người ta mới tu á, mình trợ duyên cho người ta vui lắm. Mình trợ, mình động viên cho người ta, người ta hạnh phúc lắm. Hồi đó cái ngày mà Pháp Hòa mới vừa cạo đầu đi tu, một cái nón len còn không có đội mà, bác Nhân là người cho Pháp Hòa cái nón đầu tiên. Bác mua ở tiệm second hand 2 đồng. Vậy mà cái nón đó Pháp Hòa đội 5 năm trời đi học, ở 3 năm, 5 năm trời. Suốt thời gian đi học high school không có tới cái nón thứ hai, chỉ một cái nón thôi, không có tới cái nón thứ hai nữa. Đi học mà cuối tuần về đội suốt ngày, mùa hè mùa đông thì cái nón nó phải hôi, cuối tuần là phải giặt. Mà giặt là phải canh, tại vì cái loại len đó nó mỏng lắm. Bữa nọ canh sao hay quá, bỏ vô cái máy sấy, tới hồi cầm ra bắt đầu nó rũ ra hết rồi, nó nhão len rồi. Đội vô một cái nó quẹo tới quẹo luôn. Mà tới giờ đi học rồi, lấy chỉ xỏ vô rút, chỏ vô rút, trời ơi nhìn cái nón đúng là cái nón của cái bang. Cái ngày mà có đi tu là cái y cũng không có đắp, không có y đắp. Có ai may cho mình được cái y đâu. Ông cụ Pháp An nè, ông cụ Pháp An lúc mà ông đi tu á, ông được sư bà Trí Định may trong cái tấm y. Sau đó thầy viện chủ mới cho cái y sa di của thầy cho ông cụ Pháp An. Quý vị thấy thầy viện chủ đi vượt biên mà cầm được cái y sa di qua, đem cái y của thầy cho ông cụ Pháp An. Ông cụ Pháp An mới cho cái Pháp Hòa lại cái y của ông. Mà mình dặn rồi nghe, cụ có về bên Việt Nam cụ thọ giới, cụ nhớ đem cái y đó trở về đây để cất kỷ niệm. Ông để bệnh luôn. Giờ cái y đó đâu biết ở đâu. Cái y của thầy Diện Vũ, thầy đắp từ hồi thầy còn là một sa di. Cho nên đó là mình đi tu mà mình được người ta trợ cái duyên cho mình đó. Những người đó người ta cúng đó, ta cúng vậy để cho cái người mới bắt đầu tu có cái phương tiện. Mình thí dụ bây giờ người đó tu mà không có quần áo mặc, thì mình bây giờ ví dụ người ta giờ sau này người ta có 1000 bộ đồ cũng không quý bằng những cái bộ đồ mà ngài bước chân vào đạo không có bộ đồ để mặc. Pháp Hòa nhớ hồi thầy Đức Tạng thầy về chùa đâu có đồ bao nhiêu đâu, mà mấy ổng thì cao mà ào ào vậy, gửi đồ về Việt Nam mai đem qua đây chưa kịp nữa là mặc có thể chật rồi. Mà quý vị biết không, và Pháp Hòa phải nối quần áo cho mấy thầy bằng cách là nối xuống cái chân thì kỳ quá, nối cái lưng. Pháp Hòa tháo cái lưng quần rồi nối vải ở trên này. Mặc đến cái đái quần nó dài xuống luôn, nó kêu là quần lá nem. Nên những cái ngày mà cái người mà người ta trợ duyên cho mình trong những, thí dụ mình ở Việt Nam mình mới qua nè ha, lúc mình từ bên trại tị nạn mình qua, trời ơi ai cho mình cái nón len, một cái khăn, một cái áo mặc quý lắm, tại vì lúc đó mình không có gì hết, phải không? Cho nên cái đó đó là mình đi, mình những người nào mà người ta mới bắt đầu người ta tu mà mình trợ duyên cho người ta, hoặc là người ta mình thấy người ta sơ cơ mình bao, cái đó là công đức. Hồi đó Pháp Hòa trợ cho mấy thầy từ ở dưới quê lên tỉnh đi học, lên thành phố đi học, là mỗi năm là Pháp Hòa đóng tiền trường, còn cái chuyện ăn uống hàng ngày đó quý thầy tự lo. Một thầy như vậy là học 4 năm. Rồi mình 4 năm đó là mình đóng tiền trường cho các thầy đi học. Mà hễ thầy nào mà từ dưới quê mà lên đó là mình cho thêm 50 đồng. Tại vì dưới quê mà lên mấy ngày đầu không có, đâu có phương tiện ở trên thành phố, thôi thêm cho mỗi thầy 50 để các thầy có cái phương tiện trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa nói như vậy là mình biết là khi mình ai mà người ta bắt đầu người ta tu, hay ta làm việc gì đó, mình biết người ta ở Việt Nam mới qua, hoàn cảnh ta còn khó khăn, chưa biết gì hết, giúp đi, những lúc đó là, đó là công đức điền đó. Cho nên trong này nói, nếu mình nói gì giúp cho người tu là từ khi tu và bắt đầu tu cho đến chứng quả vô thượng chánh giác. Bây giờ cái có điền thứ ba là bần cùng điền, tức là tất cả người cùng khổ khốn đốn. Ủa sao kỳ vậy? Người nghèo mình cho người nghèo phước lắm. Tại vì người ta nghèo, người ta không có, mình cho người ta có, người ta xài, người ta sống có phước. Cho nên cái người nghèo á, họ chính là cái chỗ để mình gieo phước. Không có người nghèo mình làm phước với ai? Người ta giàu người ta đâu có cần, cho nên mình sao cho? Mà cho thì phải cho người nghèo. Vậy thì người nghèo chính là cái chỗ. Cho nên trong luận Đại Trượng Phu nói á, cái người nào mà nghèo mà tới với mình đó, mình phải trân trọng, mình cảm ơn. Tại vì họ chính là người giúp cho mình thành tựu được cái hạnh cúng dường bố thí. Người nghèo họ hay cảm ơn mình đó, nói dạ không, tôi phải cảm ơn anh, tại vì anh là người cho tôi được cơ hội. Bần cùng điền. Vậy thì ba cái chỗ để mình làm phước ha. Báo ân gồm có cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng. Công đức là tất cả những người tu. Bần cùng tức là những người khốn khổ. Cho quý vị thấy là có nhiều người quan niệm như vậy, cho nên mỗi lần mà khóa tu người ta hay cúng dường. Hôm rồi có anh chị giống như bữa nay, chị phone lên hôm trước, chị nói con muốn cúng dường một buổi ăn cho các vị tập tu. Đó rồi chị cúng được trọn ngày không? Đấy, còn bận đi làm, thôi xin cúng nửa buổi, cúng buổi chiều. Ví dụ vậy đó. Cho mình làm cái gì ở bên Mỹ, rất nhiều Phật tử người ta phát tâm kiểu vậy. Mỗi lần đi chùa là nấu xôi, nấu chè đem lên, quá chừng quá đất. Ai ăn không hết thì ta đem về. Tại vì người ta quan niệm là mình cho người ta ăn uống thoải mái, no đủ, có phước. Cho có nhiều vị đi chùa cúng gạo không à. Gạo chùa quá trời quá đất luôn. Tại vì người ta nói giờ tôi cúng 20 đồng cũng như mà tôi mua bao gạo 20 nấu cho 100 người ăn. Nghĩ cái nhân ra đó. Đức Như Lai Thế Tôn tức là hai thứ phước điền. Phật có hai thứ, một là báo ân, hai là công đức. Tại vì Phật cũng là sư trưởng của mình, mà Phật cũng là người tu, cho nên mình cúng cho Phật là mình được hai phần phước, đó là báo ân và phước điền. Pháp cũng như thế, pháp cũng vậy. Ngược lại, chúng tăng thì có đủ ba thứ. Chúng tăng có đủ ba thứ luôn. Vì nhân duyên ấy, Bồ Tát đã thọ U Bà Tát giới rồi, phải nên chí tâm siêng năng cúng dường Tam Bảo. Tăng cũng là người tu. Tăng cũng có những vị là thầy của mình. Và tăng có những vị cũng còn nghèo. Cho nên nơi tăng cũng đủ ba phần: bần cùng, công đức và báo ân. Cho nên ở tăng có đủ ba cái phước, ba cái chỗ để mình làm phước. Thiện Nam Tử, Như Lai tức là kho tàng của tất cả pháp. Thế nên người trí phải chí tâm siêng năng cúng dường Đức Phật hiện còn hay đã diệt độ. Bây giờ Phật hiện còn thì mình cúng được, Phật diệt độ mình cúng gì? Thì trong kinh mới dạy hình tượng nơi tháp chùa. Quý vị nhớ là Phật có 5 cái biểu tượng, 5 cái biểu tượng dành cho Phật nha. 1 là cây bồ đề, 2 là hoa sen, 3 là tháp, 4 là tượng, 5 là pháp luân. Cho nên ở bên Tích Lan á, người ta ngoài cái chuyện là lạy tượng Phật, người ta lạy cây bồ đề. Thậm chí người ta lạy cúng dường cây bồ đề còn trọng thể hơn ta cúng Phật nữa. Sáng nào người dân đi chùa cầm theo một lon sữa hoặc một chai nước lọc để tưới vô cây bồ đề. Trồ cây bồ đề to lắm, và người nào cũng đem một gáo nước tới tưới vô cây bồ đề đó, cúng dường cây bồ đề, lạy cây bồ đề, thậm chí ngồi trước cây bồ đề trì kinh cả ngày, không cần vô chánh điện. Ai vô chánh điện vô, tại vì ở bên đó nó nóng, cho nên ngồi ngoài sân vừa mát thoải mái mà được có biểu tượng của Phật, đó là cây bồ đề. Cho nên ngày xưa mà ông vua A Dục á, khi mà ông hồi tâm hướng thiện rồi đó, ông phát nguyện xây 84.000 cái tháp trên khắp lãnh thổ Ấn Độ, lớn nhỏ 84.000 cái, để biểu tượng là 84.000 pháp môn của Phật. Cho nên Ấn Độ ngày xưa là có 84.000 cái tháp do vua A Dục xây khắp lãnh thổ Ấn Độ. Ngày nay thì một số tiêu tan hết, còn chỉ một số thôi. Cho nên thường thường người ta xây tháp á, ở trên cái đầu tháp là người ta hay thờ Xá Lợi Phật. Trong tháp thờ Xá Lợi Phật, thờ tượng Phật. Cho nên chỉ cần mình đảnh lễ tháp là mình đảnh lễ tất cả trong đó. Có nhiều cái tháp ta thờ kinh, người ta thờ tượng Phật, người ta thờ Xá Lợi Phật, hoặc là người ta thờ linh cốt của các vị thánh tăng. Cho nên tháp không phải chỉ để thờ Xá Lợi không, tháp cũng có thể thờ kinh nữa. Thường thường người ta xây tháp nhiều tầng. Tầng thứ nhất ta thờ Phật, thờ Xá Lợi. Tầng thứ hai ta thờ một ít tượng Phật. Tầng thứ ba ta thờ kinh điển. Tầng thứ tư ta để linh cốt các vị xuất gia đã quá vãng. Cho nên mình đứng trước cái tháp, mình đảnh lễ là mình đảnh lễ đủ Phật Pháp Tăng trong đó. Hôm rồi Pháp Hòa làm cái tượng ở trên Tây Thiên, là cái tượng Tam Diện Quan Âm đó. Là Pháp Hòa dặn họ là ở chỗ cái lồng ngực của Đức Quan Âm á, là làm một cái chỗ để mình để kinh. Cho nên ở trong lồng tượng Đức Quan Âm là Pháp Hòa để bao nhiêu bộ kinh ở trong đó, những bộ kinh điển Đại Thừa Pháp Bảo thỉnh vô để trong đó. Cho nên một lần mình đảnh lễ tượng Phật cũng đảnh lễ luôn cả Pháp Bảo. Như Lai là kho tàng của tất cả pháp, thế nên người trí phải chí tâm siêng năng cúng dường các đức Phật hiện còn hay đã diệt độ, hình tượng nơi tháp chùa. Nếu ở nơi đồng trống không có tháp tượng, phải chuyên niệm tôn trọng. Nếu lỡ ở trong một cái chỗ nó không có tháp tượng thì làm gì? Trong tâm mình nhớ Phật, thậm chí khen ngợi Phật, tự mình hoặc khuyên người làm khen ngợi. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa thành cái thói quen, đi tới chùa nào mà hãy chắp tay lễ Phật, là Pháp Hòa hay đọc cái bài kệ tán Phật: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Kiến Phật tướng hảo là thấy tướng đẹp của Phật. Con xin nguyện cho tất cả chúng sanh cũng thành tựu được thân tướng như Phật và chứng được cái pháp vô tướng. Nói về cái tướng thì tướng đẹp, Chứng vô tướng pháp là gì? Tức là được một cái thân tướng nội tâm bên trong là không còn tướng gì nữa. Cái bài đó là bài kệ để mình nhìn tượng Phật mình đọc đó. Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Thành một cái thói quen, hễ tất cả họ mỗi lần mà đi tới nhà nào, chùa nào mà mình lại xá Phật, cái tự nhiên cái bài kệ nó đi ra trong đầu mình. Đọc tiếng Hán cũng được, hay là mình đọc tiếng Việt đi. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Đọc tiếng Việt đi. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Rồi đảnh lễ xuống. Mình tự làm, khuyên người ta làm. Đó, bây giờ Pháp Hòa khuyên đại chúng làm. Đại chúng học cái những cái bài kệ như vậy để khi mình lễ Phật. Tại vì mình lễ khơi khơi cũng không sao, nhưng mà nếu mình có một cái lời nó đi ra từ trong cái tâm của mình, để mỗi ngày cái lời lành thiện nó xuất phát, nó lưu ra, nó đi ra từ trong cái tâm mình. Lúc thấy người khác làm khởi tâm vui mừng, như chính mình làm có công cán thế lực. Đó, bây giờ quý vị thấy là cúng dường bằng cách nào nữa. Thấy người ta làm, mình phải vui y như mình làm vậy đó. Để làm chi? Đó là một hình thức cúng dường. Tôi không cúng được cái công, tôi cúng cái gì? Tán thán. Pháp Hòa ví dụ như giờ cô Nguyên Huệ nè, một số quý bác giờ yếu, không có còn làm được nhiều nữa, nhưng mà thấy các người trẻ mà làm, ồ, các mấy vị làm đi, các vị càng làm các vị càng giỏi, không có chê. Mình phải tán thán, mình phải khuyến khích, thậm chí mình còn phải góp ý. À, theo kinh nghiệm tôi này làm vậy, trời ơi, hồi xưa tôi làm nó còn ngon gấp đôi này nữa, giờ làm dở ẹt. Nói vậy sao người ta làm nữa, phải không? Thành thử phải thấy người ta làm, phải tán thán, phải khuyến khích. Đó là cúng dường. Mình không có cúng được bằng sức lực của mình, mình cúng bằng tán thán. Nè, thí dụ như hôm nay, ví dụ thôi, ngày hôm nay quý vị thấy Pháp Hòa là đi xô từ sáng đến tối nha, không có thời nào Pháp Hòa vắng hết. Hồi sáng tụng kinh, rồi ăn qua đường, rồi lên tụng hồi về trưa giảng, rồi mong sơn thí thực, sám hối tụng giới. Bây giờ nếu mà Pháp Hòa chê mấy thầy tụng dở quá, thì mình ốm. Còn nếu mình nói chờ thầy này tụng hay quá, thấy ra thầy tụng mình đỡ được một buổi. Cho nên cái gì mình không làm được mà người khác làm được, cái công đức bằng cách là tán thán người ta. Mà tán thán thiệt chứ không phải là mình nói cho nó qua chuyện, không phải bằng cái tâm như vậy. Người ta chưa giỏi, mình vẫn khuyến khích để mai mốt cho người ta giỏi, không có chê. Cho nên ở trong chùa là Pháp Hòa là đại chúng là enjoy thầy chú trung chánh tụng kinh đó. Nghe chú tụng kinh là mình thấy được bánh bột lọc, rồi bún Huế, bánh nậm. Nghe giọng chú tụng là mình thấy sông Hương núi Ngự có mặt. Hồi nãy có một cô Phật tử người Hà Nội ở bên bên Mỹ phone qua thăm Pháp Hòa, xong rồi nói: tụi con đang học cái bài của thầy, hỏi bài gì? Bởi tôi xin sự nên sự tình. Mà nó trời này cải lương mà nghe mùi Hà Lội. Tôn trọng khen ngợi, tự mình làm, khuyên người làm. Lúc thấy người khác làm khởi tâm vui mừng, như chính mình làm có công cán thế lực. Cần phải rộng dạy nhiều người chung làm. Kinh dạy đó. Trời ơi, mỗi lần mà thầy Đức Tạng phải đi với Pháp Hòa từ ở phi trường hay từ Tế Thiên là lên là qua tụng không? Mấy đứa phải siêng lên, phải làm việc, phải nỗ lực. Cái gì cũng phải quảng cáo hết á. Tu bây giờ phải advertise. Không có, không phải advertise, không có là không được. Còn cái kiểu mình thụ động, kệ đi, ai đi được nhiêu đi, làm sao được. Cho nên mình phải khuyến khích. Mà bây giờ cái người trẻ mà người ta làm, mà mình ở dưới này mình không sắp tấn, không khuyến khích, người ta cũng chẳng làm. Con người ai cũng thích nhàn hết á, không ai thích được hết á. Nhưng mà mình phải thấy cái lợi ích, như hồi trưa mình nói, Phật làm tất cả chỉ vì lợi ích chúng sanh. Mình chịu cực để làm gì? Để vì lợi ích chung mà mình làm. Chứ còn nếu mà con người mình chỉ hưởng cái sướng thôi thì ai làm được. Cho nên cái người mà người ta tán dương là những người có công có cán với lại với quốc gia, xã hội, với đạo pháp. Chứ còn ví dụ như cái người mình ta không làm gì, có ai ca ngợi gì đâu. Không phải mình làm để cần người ta ca, nhưng mà đời là vậy, hễ mình có làm thì người ta có ca ngợi. Cho nên cái chữ mà tán thán hay lắm đó, hay là chữ tán dương đó. Thế nào là tán mà thế nào là dương? Tán nghĩa là mình ca ngợi cái tên của họ. Còn dương á là mình ca ngợi cái việc làm của người đó. Gọi là tán dương. Ví dụ mình mời lên. Dạ, kính thưa đại chúng, đây là cô gì, cô năm, cô bảy gì. Mình nói cái tên cô đó ra. Đó là mình tán thôi. Dương là cô đã từng giúp đỡ cho bao nhiêu người màn trời chiếu rách. Ví dụ vậy đó, nói cái việc làm của họ. Ví dụ hôm qua nói dạ mời cô Non, cô Non lên đây. Dạ thưa đại chúng, đây là cô Non. Là tán đó. Những quyển kinh mà quý vị có tụng rất là đẹp, rất là trang nhã, đây là do công đức của cô. Ví dụ vậy là dương đó. Mà bây giờ quý vị biết không, không có một cái món gì trong chùa nhìn mà không có công đức của người khác. Có người mai tọa cụ cho mình nè, bác Diệu Quang nè, gia đình bác Diệu Quang nè. Cho nên nhất nhất đều là có công đức của người khác hết. Mình nhìn kỹ là mình thấy biết bao nhiêu công sức trong đó. Đã cúng dường rồi, đối với thân ta chớ khỏi tưởng khinh rẻ. Nghĩa là sao? Nếu mà mình đã cúng dường rồi thì đối với mình á, mình đừng có tự khinh rẻ mình. Đối với ngôi Tam Bảo cũng phải như thế. Nghĩa là mình tự không, mình phải thấy rằng mình không phải là người không làm được gì hết, mà mình có khả năng, mình làm theo khả năng của mình. Ví dụ có nhiều bác đi tụng kinh không thuộc kinh, không biết chữ, nhưng mà đứng nhất tâm niệm Phật. Cái đó cũng là cúng dường đó. Trợ lực trợ duyên. Phàm những vật cúng dường không nên sai người làm, cũng không gì hơn người khác. Lúc ra làm không hối hận. Ba chuyện phải làm. Tại sao kiểu mà không có sai? Không có sai tức là mình không có lấy cái quyền lực mình áp đảo người ta, mà mình phải khuyến mời, khuyến thỉnh. Nói cách khác là mình nhờ. Và đồng thời khi làm xong rồi không hối hận, tâm không sầu não, chắp tay khen ngợi, cung kính tôn trọng. Nếu dùng một tiền cho đến nhiều của báo, hoặc dùng một tay cho đến nhiều khăn tay, hoặc dùng một cành bông cho đến nhiều cành bông, hoặc dùng một nén hương cho đến nhiều nén hương, hoặc dùng một bài kệ ca ngợi hay nhiều bài kệ ngợi khen, hoặc lễ một lạy cho đến nhiều lạy, hoặc đi một vòng hay nhiều vòng, hoặc trong một thời dẫn đến nhiều thời, hoặc chính mình làm, hoặc chung với người. Ý nói ở đây á, đừng có nghĩ rằng á, mình chỉ có một chút mình không có làm được cái gì. Không phải, phải không? Ở trong này mới nói một số cho mình thấy. Một cái hoa hay nhiều cái hoa, một nén hương hay nhiều nén hương, thậm chí một cái khăn tay hay nhiều cái khăn, đều là cúng dường hết. Thiện nam tử nếu có thể như trên, chí tâm cúng dường Phật Pháp Tăng, cũng như khi ta còn hiện đời và sau khi, cũng như khi ta còn hiện đời và sau khi niết bàn đồng nhau không khác. Cũng như vậy, lúc gặp chùa tháp nên dùng vàng bạc đồng thiết, dây cườm tràng phan, bảo cái âm nhạc hương thơm dầu đèn mà cúng dường. Nếu thấy chim thú dậm đạp sức mẻ, phải nên đắp rửa quét dọn sạch sẽ. Chùa tháp thì thế nào cũng có chim, có chó, có mèo, nó vô nó làm dơ. Nên phát tâm. Ai muốn phát tâm có một chỗ gần nhất ngay cửa này nè. Cửa này đi vô nè. Quý vị thấy là chim nó làm một cái chỗ rất là lớn ngay chỗ đó. Nhưng mà tại vì mình thấy phải dọn Phật mới có phước. Còn mấy chỗ đó không phải. Nhưng mà thật sự ra ở nơi nào mà trong đất chùa Già Lam dơ mà mình phát tâm rửa dọn làm sạch cái chỗ đó, để người ta tới người ta sanh được cái tâm hoan hỷ. Và nhớ là dù không có ai tới khu vực đó nhưng mà chư thánh cũng có đi ngang. Bằng chứng cái bài kệ đó. Cho nên mình thấy chỗ nào dơ mình nên làm. Ở bên thông này chỗ rất là dơ. Nếu chim thú dậm đạp sức mẻ, phải nên đắp rửa quét dọn sạch sẽ. Có gió lớn hay nước lửa làm hư hoại cũng nên tự sửa sang. Nếu ta không đủ sức phải khuyên người sửa, dùng bạc vàng đồng thiết, đất cây hoặc gió bụi, đất phải quét tước lau chùi. Hoặc có nhơ nhớp dùng nước thơm để rửa, hoặc làm tháp bằng châu báu và tạc tượng bằng của báu. Pháp Hòa nhớ là hình như 2012 thì phải, hình như vậy. Không nhớ cái năm mà không có xa đâu, mấy năm gần đây. Thì khủng bố nó đã đến cái tháp chỗ Phật thành đạo đó. Chỗ cây bồ đề đó, ảnh đặt bom vô đó. Và cái kỳ đó là nổ, có một vị thầy Tây Tạng bị thương. Và đặc biệt là khi mà phát hiện ra đó, thì những cái trái bom mà anh đặt xung quanh khu vực đó không có trái nào nó nổ hết. Nhưng mà có một chỗ nó nổ, nó hư á. Vua Thái Lan và thần dân của Thái Lan cúng 1000 ký vàng để đắp vô cái chỗ đó. Cho nên ngày xưa các vua chúa người ta mới có khả năng người ta xây chùa, người ta làm những việc lớn. Bây giờ là ở đâu cũng có thể có khủng bố hết. Mà ngày xưa đến chỗ Bồ Đề Đạo Tràng không hề đi qua bất cứ một cái máy nào. Đi thảnh thơi vô chùa như mình đi bình thường vậy. Kể từ khi cái vụ khủng bố rồi, bây giờ bất cứ ở chỗ nào Bồ Đề Đạo Tràng mình đi vô đều phải qua máy hết. Đi qua cái hệ thống máy kiểm soát hết. Ngày xưa mình đi vô tận trong tháp mình đảnh lễ Phật ở trong đó cũng không cần đi qua hệ thống nào hết. Mà bây giờ đi qua là phải đi vô cái máy đó. Mà hồi đó là không cần lục giỏ, xét giỏ gì hết. Không cần phải giao nạp điện thoại. Không cần phải giao nạp máy quay phim gì lại. Bây giờ là đi tới đó là phải nạp lại hết. Trừ khi nào trong đoàn cử một người đem cái máy đó vô, thì qua một người cầm máy thôi. Còn ngoài ra những người khác phải gửi lại bên ngoài, để bảo đảm cho sự an toàn ở trong đó. Cho nên là tại sao trong này người ta nói hay là dùng mấy cái chất quý để mà tô tượng là vậy đó. Ở bên Thái Lan có một cái tượng Phật bằng vàng 24. Đẹp lắm. Thì cái thời chiến tranh đó, người ta sợ cái tượng nó bị cắp. Người dân mới khiêng cái tượng đồng, cái tượng vàng nó đem dục ở ngoài sau rừng, cái bụi chuối vậy đó, dục đại vậy. Rồi mới lấy đất sét đắp lên cái tượng đó. Thì những cái người mà giặc giả, những người mà ấy, người ta đi ngang, người ta thấy ai khiêng tượng đất sét làm chi. Sau khi mọi việc xong xuôi hết rồi, họ mới ra họ đập cái vỏ đất sét bên ngoài, bưng cái tượng vàng trở vô lại. Cái tượng bây giờ vẫn còn đang thờ ở một ngôi chùa tại Thái Lan. Và họ kể lại cái lịch, cái lai lịch của cái tượng đó. Cái ngày xưa ví dụ như người ta đúc tượng đồng, người ta đúc chuông đồ, mình hay cúng vàng á, cúng dường bỏ vô. Khi mình người ta đúc chuông tới cái giờ cúng dường chuông, người cầm ít vàng của mình có được bỏ vô cúng dường. Thay vì mình cúng tiền không có thì mình cúng những kim loại để mà tạo nên cái đó. Khi làm xong nên dùng nhiều thứ tràng phan bảo cái hương hoa để dâng cúng. Nếu không có của báo tự lực không thể làm xong được, sao nên dùng đất gỗ mà tạo thành. Hồi xưa người ta lấy đồ quý người ta làm, sao không còn đồ quý nữa thì người ta lấy gì? Lấy đất, lấy gỗ làm. Khi thành rồi cũng phải dùng tràng phan bảo cái hương hoa và trỗi nhiều thứ âm nhạc để cúng dường. Nếu trong tháp có cây cỏ nhớp nhúa, thay chết và phân quế của chim thú hay hoa héo, rửa thúi, hôi đều phải hốt bỏ. Có hang rắn, chuột cần phải lắp lại. Các tượng đồng, gỗ, đá, đất hay tượng vàng, bạc, lưu ly, pha lê luôn luôn sửa sang lau chùi. Tùy sức dùng hương thơm mà so ướp, tùy sức tạo nhiều chuỗi anh lạc nhẫn đến, cũng như tháp của vua chuyển luân thánh vương. Trong tịnh xá phải dùng hương thơm mà tô đắp, hoặc dùng đất trắng làm tháp. Tượng rồi phải dùng ngọc lưu ly, pha lê, lụa là, the gấm linh khánh, dây cườm mà cúng dường. Nói cái chỗ này Pháp Hòa nhớ hồi lần đầu tiên Pháp Hòa đi Trung Quốc á, hay qua mấy cái chùa, trời ơi lúc đó là tượng Phật dơ dữ lắm, những ngôi chùa mà bụi bặm Phật rất là dơ. Tự nhiên mình nói trời ước gì á, mình biết nói tiếng Tàu, cái mình tới đây mình xin vô đây mình ở một tháng, mình chỉ làm một việc thôi là đi lau tượng Phật. Pháp Hòa có một cái khó chịu là mỗi lần đi tới đâu mà thấy tượng Phật dơ là mình chịu không nói. Cho nên tượng Phật là phải chùi rửa sạch sẽ, tượng là phải lau, bàn thờ là phải sạch, lư nhang lư đúc nào cũng phải sạch sẽ. Cho nên lên Tây Thiên cũng vậy, lần nào lên Tây Thiên Pháp Hòa cũng tranh thủ chạy qua chánh điện quét dọn bàn thờ. Chánh điện chỗ thờ Phật phải sạch sẽ. Mình thờ ở nhà mà nhang tàn khói lạnh bông qua nó héo queo héo quắt là mình, tức là mình chưa có thật tâm mình hướng về cái chỗ đó. Cho nên ở nhà ai có bàn thờ, thà là không có bông tươi, sạch sẽ không sao hết, khỏi khỏi cũng không sao. Còn hãy để lên cúng rồi là héo héo là phải đem xuống. Trời ơi đừng có để mà đến nỗi là nước trong bình nó cũng rút sạch, rồi hoa nó cúp xuống, rồi nó dơ nó hôi, không nên. Trái cây mà đến nỗi nó bốc xanh lên trên đó luôn rồi. Đại khái cái đoạn này là như vậy đó. Rồi nói về cúng dường thôi. Kính khen Phật Pháp, nếu có người có thể dùng của báo trong bốn thiên hạ để cúng dường Như Lai, nhưng có người chỉ đem mỗi công đức tôn trọng khen ngợi chí tâm cung kính, so sánh phước đức hai người ấy bằng nhau. Hay không? Người cúng dường vô lượng mà người không có gì hết, cứ khen ngợi cúng dường. Nghĩa là Đức Như Lai thân và tâm đều hoàn toàn. Thân có 32 tướng đẹp, 80 hình hảo và đầy đủ đại lực. Tâm thời có 10 lực, 4 sâu vô sở quý, đại bi, ngũ trí, tam muội, 3 thứ pháp môn, 11 thứ không quán, 12 duyên trí, vô lượng thiền định, đủ 7 trí để vượt đến bờ 6 pháp ba la mật. Mình đọc cái đoạn này để cho nó xong cái phần cúng dường thôi. Lần sau mình sẽ chú thích những cái đoạn trong này nữa. Tại vì trong này pháp số rất là nhiều, nếu mình nói nữa thì nó sẽ không đủ giờ. Thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phẩm này ở đây. Cho đến bây giờ là mình, cái phẩm này là mình hiểu là nói về sự cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và còn nói rộng ra mình có thể cúng bằng cách nào? Cúng bằng cách là mình lau chùi, giữ gìn sạch sẽ, ca ngợi tán dương. Đấy, chúng ta sẽ dừng ở đây. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.